Xin chào trường An Phi 10, chương 669, phiên ngoại 7 chuyện của các tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ Huyền Sách cũng có vài gốc cây mai, mai càng già càng gầy guộc mà toát lên phong cốt, càng đậm vẻ thanh u tịch mịch. Một tiếng gọi gấp gáp bất ngờ phá tan bầu không khí ấy. Thế tử, thế tử, xin hãy mau chóng hồi phủ. Một bóng người hối hả tìm đến Thường Tuế An, vừa đến cổng đã thúc giục gọi to. Thường Tuế An đang hướng dẫn Tiêu Mân làm quen với công việc ở phủ Huyền Sách. Lý Tuế Ninh dự định để Tiêu Mân lưu lại kinh thành vài năm, quản lý quân vụ phủ Huyền Sách. Nghe tiếng gọi, Thường Tuế An quay đầu lại, liền thấy đó là Chu Nhu, người mặc quan phục bát phẩm của phủ Huyền Sách. Chu Nhu vốn là tiểu ngục tốt ở Đại Lý Tự, được Thường Tuế An kéo về làm việc cho phủ Huyền Sách. Quan bát phẩm tuy chỉ là chức vị nhỏ bé, nhưng ngục tốt vốn thuộc hàng lại, không có cơ hội thăng tiến, thậm chí con cái của lại tốt cũng không được tham gia khoa cử làm quan. Nay bước chân vào phủ Huyền Sách, vận mệnh của Chu Nhu và con cháu hắn đã thay đổi lớn lao. Chu Nhu vì cảm kích nên đối với Thường Tuế An đặc biệt gần gũi, thường gọi riêng hắn là thế tử. Lúc này, người của phủ Trung Dũng Hầu đến truyền lời, chính Chu Nhu là người chạy nhanh nhất, đến mức đế giày như muốn bốc khói, thúc giục Thường Tuế An mau chóng trở về. Diêu Hạ sắp sinh, so với dự đoán ban đầu của Kiều Ngọc Miên còn sớm hơn nửa tháng. Khi Thường Tuế An chạy vội về tới nhà, Kiều Ngọc Miên đã đến, mang theo hai y nữ cùng vào trong phòng sinh. Thường Khoát đợi trong sân, đại trưởng công chúa không ngừng lo lắng đi đi lại lại. À Hát Hạ, ta đã về rồi, nàng đừng sợ. Thường Tuế An như một cơn gió lao thẳng vào phòng sinh. Còn trong sân, Thường Khoát bất chợt ngẩng đầu nhìn trời. Hoàng hôn dần buông, nơi mặt trời sắp lặn trải ra một mảng dáng đỏ hiếm thấy vào đầu đông, ánh dáng theo gió lan rộng, càng thêm rực rỡ. Thường Khoát nhìn kỹ, lại thấy màu sắc và hình dáng ấy như một con cá chép vảy rực bơi lội trên bầu trời. Thường Khoát chợt động lòng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Hoàng đế từ sau khi hiểu rõ nhân quả của việc trọng sinh, liền lệnh cho Vô Tuyệt thiết lập linh vị cho A Lý để cúng tế. Nhờ cơ duyên này, Hoàng đế dùng chính long khí của mình để nuôi dưỡng linh vị ấy. Vô Tuyệt từng nói, nhờ được long khí cung dưỡng, đây là phúc duyên vô nhị trên thế gian, chắc chắn giúp linh hồn còn sót lại của A Lý kiếp sau sẽ có một đời phú quý, an nhàn, trường thọ. Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy một tiếng trẻ sơ sinh khóc lớn vang lên. Diêu Hạ cũng không khỏi muốn khóc, có lẽ vì thường ngày nàng hay chạy nhảy, lại thêm Kiều Ngọc Miên ở bên cạnh hỗ trợ. Quá trình sinh nở của nàng rất thuận lợi. Nhưng, đứa trẻ này sao lại xấu xí đến thế chứ? Diêu Hạ chưa từng thấy trẻ sơ sinh bao giờ, chỉ nghe Kiều Ngọc Miên quả quyết nói. Con bé trông rất xinh, nuôi nấng thêm chút sẽ đẹp lên thôi. Không biết vì sao, khi nhìn đứa trẻ được bọc kín trong tã, Kiều Ngọc Miên lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay, trong lòng dâng lên một sự an yên khó tả, tựa như một mảnh ghép đã mất từ lâu nay được bù đắp. Nàng khẽ nói, ta và đứa trẻ này dường như có duyên phận sâu sắc. Không ai nghe được lời nàng, bởi tiếng khóc của đứa trẻ đặc biệt vang dội và mạnh mẽ, đủ chứng tỏ thể trạng phi phàm của tiểu hài tử này. Thường Tuế An bị tiếng khóc của con gái làm đau cả tai, nhưng khi cha hắn Thường Khoát bế đứa trẻ, lại buột miệng cảm thán, đôi mắt đỏ hoe. Đứa bé này, Thường Khoát ánh mắt ngập tràn sự mềm mại, khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hóa rồi. Từ đó, mỗi ngày, Thường Tuế An đều cảm thấy cha mình như một đống tuyết, cứ chạm vào là tan chảy. Điều khiến Thường Tuế An nhẹ nhõm hơn là, đúng như Kiều Ngọc Miên nói, đứa trẻ ban đầu nhìn đỏ hòn, nhăn nheo, nhưng nuôi nấng 1-2 tháng sau đã dần nhìn thuận mắt hơn. Diêu Hạ cuối cùng cũng bớt lo âu, nàng đã tưởng rằng mình đã kéo tụt cả nhan sắc của nhà họ Thường xuống rồi chứ. Khi đứa trẻ đầy tháng, được bà vú bế vào cung để diện kiến hoàng đế, cầu xin một cái tên. Lý Tuế Hình đích thân bế lấy đứa trẻ, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé tựa như sinh ra đã mang nét tươi cười. Nàng nhẹ giọng nói, chữ Hoàn, thật đẹp, Thường Hoàn, Thường Khai Nhan, mãi nở nụ cười. Nàng hy vọng đứa trẻ này cả đời ung dung tự tại, hạnh phúc bình an. Đông năm Thường Hóa thứ tư, thế tử phủ Trung Dũng Hầu có một con gái. Hoàng đế ban tên Thường Hoàn, đồng thời phá lệ phong làm Vĩnh Lạc công chúa. Sau khi thánh chỉ ban xuống, Diêu Hạ không khỏi trợn to mắt, lắp bắp nói nhỏ. Chuyện này sao có thể chứ? Không công không lao, hơn nữa Hoàn Hoàn còn nhỏ như vậy, sao chịu nổi ân sủng này? Ngay cả Thường Tuế An, người vốn dĩ chẳng mấy nhạy cảm, cũng cảm thấy ân huệ này quá lớn, đến mức hắn cũng sinh lòng kính sợ. Đại Thịnh rất hiếm khi phong dị tính làm công chúa, trừ phi để phục vụ việc hòa thân, lúc đó mới tạm thời ban cho danh hiệu công chúa. Nhưng hoàng đế ngày nay đã sớm tuyên bố rằng Đại Thịnh sẽ không còn công chúa hòa thân nữa, vậy đây hoàn toàn là một ân sủng trời ban. Thường Khoát vuốt vuốt chòm râu xồm xoàm, cười ha hà nói. Yên tâm đi, có hoàng thượng ở đây, nhà ta mà có phúc vận ngập trời thế nào cũng nhận nổi. Nói xong, lão liếc nhìn con trai. Chỉ có ngươi, cái tên tiểu tử thối này. Thường Tuế An ngơ ngác, hắn lại làm sao nữa đây? Chưa kịp hiểu chuyện, chỉ thấy cây trượng hổ đầu của cha mình bất thình lình quật vào chân, khiến hắn vội nhảy lùi về sau. Trông nom bảo bối cháu gái của ta cho cẩn thận, dám sơ suất chút nào, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Thường Tuế An vội vàng né, đồng thời liên tục cam đoan. Đây là chuyện hiển nhiên mà. Dứt lời, hắn cẩn thận nhận lấy đứa trẻ từ tay vú nuôi, ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, Thường Tuế An không nhịn được bật cười rạng rỡ. Con gái hắn đúng là đáng yêu quá. Nghĩ đến đứa con trai nghịch ngợm của Kiều Ngọc Bạch, trong lòng Thường Tuế An dâng lên niềm tự hào, liền thử hỏi. Cha ơi, hôm nay trời nắng đẹp, con và A Hạ chắc có thể bế Hoàn Hoàn sang Kiều phủ chơi chứ? Trời nắng lớn thì có ích gì, lạnh thế này còn bế ra ngoài làm chi? Thường Tuế An thất vọng ra mặt, nhưng lại nghe cha mình tiếp lời. Ta sẽ sai người đi mời lão Kiều bế cháu nội qua đây chơi. Lão Khang đứng bên, hóa ra, con nhà người ta thì không sợ lạnh đúng không? Quả thật, đứa cháu trai nhỏ nhà họ Kiều rất khỏe mạnh, nghe nói được gặp em gái liền chạy thẳng tới, chân nhỏ cứ thê tíu tít không ngừng. Khi Thường Hoàn lớn lên trong tình yêu thương vô bờ, đến năm 2 tuổi, kinh thành lại có thêm một vị công chúa mới. Năm Thường Hóa thứ 6, thiên hạ đã thái bình, trong bầu không khí hòa hợp và tràn đầy phúc lành, dưới sự kỳ vọng của bá quan, hoàng đế thuận lợi hạ sinh một bé gái. Sở Hối đặt tên cho tiểu công chúa là Lý Vận, chữ Vận mang ý sâu sắc, tích tụ, dồn nén. Lý Tuế Ninh còn đặt một nhũ danh cho con gái Hảo Hảo. Sở Hối nghe xong liền cau mày tỏ vẻ chê bai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái tên gì vậy chứ? Thế nhưng, sau khi gọi thử vài lần, bất giác ông lại thấy cái tên ấy khá thuận miệng, dẫu vậy, thái phó lão gia vẫn nhận xét, vẫn không hay bằng tên A Vận, lão phu chỉ gọi cái tên đó thôi. Đầu đông, trong điện ngủ đốt long sàng, không khí ấm áp, Lý Tuế Ninh nửa buông tóc, khoác áo ngồi xếp bằng trên giường, vui vẻ trò chuyện cùng thầy mình đang ngồi bên cửa sổ. Lý Tuế Hinh nghiêm túc tĩnh dưỡng sau sinh, phần lớn công vụ đều phân bổ cho người khác xử lý. Thế nhưng, điều chẳng ai ngờ tới là, người bận rộn và căng thẳng nhất trong thời gian nàng ở cữ lại chính là Thôi Cảnh. Thôi Cảnh không nhận nhiều công vụ, bận rộn của hắn hoàn toàn nằm ở hai mẹ con Lý Tuế Ninh. Hôm nay, Lý Tuế Ninh ăn ít hơn nửa bát cơm, ngủ ít hơn một canh giờ, hắn đã lo lắng không yên. Ngày mai, tiểu công chúa chớ sữa, khóc nhiều hơn vài tiếng, hắn liền ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí nửa đêm còn giật mình tỉnh giấc vì nghe nhầm tiếng trẻ con khóc. Mỗi lần Kiều Ngọc Miên đến thăm, Thôi Cảnh người vốn kiệm lời lại kể lể chi tiết về sinh hoạt của hai mẹ con, rồi liên tục hỏi han cách chăm sóc, cũng như tình trạng đó có bình thường hay không. Kiều Ngọc Miên chỉ cảm thấy, điều không bình thường chính là vị hộ thánh thân vương này. Hắn trông chẳng khác gì đang phát cơn trầm cảm sau sinh, mà người mắc lại không phải sản phụ, mà chính là chồng sản phụ. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng lại hoàn toàn có lý. Triệu chứng này thường xảy ra ở những người chồng, người cha quá mức chăm chút và đảm nhận trách nhiệm chăm lo cho mẹ con sản phụ. Thực ra, dấu hiệu này đã xuất hiện từ sớm. Từ khi Lý Tuế Ninh mang thai mà chưa công bố, Thôi Cảnh gần như không dám rời khỏi điện Cam Lộ. Hắn tỉ mỉ hỏi han từng chuyện, phần lớn thời gian đều cận kề không rời nàng nửa bước. Lý Tuế Ninh thường cười khúc khích, thậm chí còn phải nhắc nhở hắn thư giãn một chút. Nhưng Thôi Cảnh không cách nào thư giãn nổi, hắn luôn cực kỳ lo lắng cho nàng. Hắn từng nghĩ, chỉ cần sinh con thuận lợi là có thể thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, chuyện thực sự chỉ mới bắt đầu sau khi sinh. Ngụy Thúc Dịch ghé thăm mấy lần, lần nào cũng thấy Thôi Lệnh An trái ngược hẳn với thường ngày, luôn bận rộn hỏi han các thái y, không khỏi thở dài. Quả nhiên nuôi con chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng dáng vẻ Thôi Lệnh An lúc này lại càng thêm ấm áp, chân thật như một người phàm trần. Cũng may hắn không phải trải qua cảnh sống trần thế này. Ngụy Thúc Dịch cảm thấy khá may mắn, những lo lắng của Thôi Cảnh kéo dài mãi đến khi Lý Vận lên 3-4 tuổi mới phần nào giảm bớt. Lúc 3-4 tuổi, khi không vui, Lý Vận đã bắt đầu chống nạnh, ngẩng cao đầu, phồng má, chu môi nhìn người khác. Mà đứa trẻ nhỏ nhắn này lại quá mức xinh đẹp và đáng yêu, khiến người ta không nỡ giận nàng dù chỉ một chút. Thôi Cảnh tuy không tức giận, nhưng lại thường xuyên đau đầu. Nàng thật sự rất tinh nghịch và tràn đầy năng lượng. Ban đầu, A Điểm còn có thể đuổi kịp và cõng nàng chạy khắp nơi, dẫn nàng đến vườn bách thú chơi. Nhưng kết quả là, nàng gan dạ chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, gần như lật tung cả vườn bách thú lên, gà bay chó sủa theo đúng nghĩa đen. Cuối cùng, vườn bách thú bị nàng quậy phá đến mức hỗn loạn. A Điểm bắt đầu hoảng sợ, không dám để nàng vào nữa, đành dụ dỗ nàng đi chơi ở chỗ khác. Lý Túy Ninh lại rất vui vẻ, nói, quả có dáng vẻ giống ta hồi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hồi đó cũng có người dung túng ta như vậy, chắc chắn ta cũng thành ra bộ dáng như nàng ấy. Những lời này khiến Thôi Cảnh càng thêm không nỡ nghiêm khắc với con gái. Khi hai người đang trò chuyện dưới hành lang, cô bé từ bên ngoài chạy về, dáng vẻ vẫn đang tức tối vì chuyện gì đó. Nàng chống nạnh, điệu bộ cau mày, nhếch môi đầy khó chịu. Lý Túy Ninh nhìn thấy, liền bắt chước dáng vẻ của nàng, cũng chống nạnh, cau mày, bĩu môi. Nhìn thấy vậy, Tiểu A Vận lập tức bật cười, dang rộng hai tay chạy tới. A nương, nàng chạy đến bên mẹ, ôm chặt lấy chân mẹ, ngẩng khuôn mặt tròn trĩnh lên nhìn mẹ mình. Lý Túy Ninh cúi xuống, bế nàng lên, ngửi ngửi mái tóc ẩm mồ hôi của nàng, giả vờ chê bai. A, toàn là mùi mồ hôi, không có hôi, Tiểu A Vận phản đối, dụi đầu vào người cha. A phụ ngửi đi, Thôi Cảnh cúi xuống, ngửi mái tóc con gái còn thoang thoảng mùi sữa, trêu chọc. Đúng là hơi hôi thật, Tiểu A Vận liền quậy phá, còn Lý Túy Ninh thì ngửa người ra sau, né tránh đôi tay nhỏ nhắn đang múa may của con gái. Thôi Cảnh vội đưa tay đỡ lấy lưng nàng, tránh để nàng chịu lực mà đau lưng. Khi A Vận 4 tuổi rưỡi, Thôi Cảnh cảm thấy đã đến lúc để con gái học võ. Hắn không có ý định để nàng trở thành cao thủ vô địch. Những khổ luyện mà hắn từng trải qua khiến hắn hiểu rõ việc này dễ để lại thương tổn. Hắn chỉ muốn nàng rèn luyện thân thể khỏe mạnh, nhưng dù chỉ là tập luyện sơ sài, một ngày nọ, Lý Túy Ninh bóp thử cánh tay con gái, lại phát hiện nó căng cứng, rắn chắc. Nhìn thấy thiên phú ấy, nàng không khỏi cảm thán, không còn cách nào khác, ai bảo nó giống chẫm chứ. Học võ đã đành, việc học hành cũng không thể lơ là. Lý Túy Ninh quyết định chính thức chọn vài thầy giỏi cho A Vận. Thôi Cảnh liền đưa mắt nhìn về phía Ngụy Tướng, người luôn tỏ ra vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Ngụy Tướng sờ sờ sau cổ, cảm thấy có chút lành lạnh. Năm Thường Hóa thứ 10, công chúa Lý Vận 5 tuổi được lập làm hoàng thái nữ. Ngụy Tướng ngày bận tối mịt bỗng trở thành một trong các thầy của thái nữ. Trong ngày đầu nhận chức, nhìn thái nữ bé nhỏ khoanh tay đứng trước mặt với dáng vẻ kiêu ngạo, Ngụy Tướng cảm thấy đau đầu vô cùng. Thái nữ thừa hưởng tài năng từ cha mẹ, học gì cũng rất nhanh, nhưng tính tình lại bướng bỉnh, ý thức tự chủ cực kỳ mạnh mẽ, khó mà kiểm soát. Tuy nhiên, nàng rất biết phân biệt đúng sai, chỉ cần thuyết phục được nàng, nàng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Nhưng vấn đề là trước hết phải thuyết phục được nàng. Các thầy thay phiên nhau dạy thái nữ, ngày nọ, thầy dạy là một vị Hàn Lâm. Nhưng khi giờ nghỉ đến, vị Hàn Lâm chỉ vừa rời mắt đi đã không thấy bóng dáng thái nữ đâu nữa. Tiểu A Vận chê bài giảng khô khan nên tự ý bỏ trốn. Để tránh đám cung nhân đuổi theo, nàng cố tình chọn các lối nhỏ vắng vẻ để trốn. Nhưng hoàng cung quá rộng lớn, nàng đi lòng vòng mãi rồi cũng bị lạc. Dẫu vậy, A Vận không hề hoảng sợ, ngay cả khi lạc đường, nàng vẫn bình tĩnh, thậm chí còn tò mò ngó nghiêng xung quanh. Lúc đi qua một cụm giả sơn, nàng bất ngờ thấy một cảnh tượng khác lạ, một cung viện lặng lẽ hiện ra trước mắt. Cánh cửa cung viện khép hờ, bên trong rõ ràng có người ở nhưng lại im ắng vô cùng. A Vận chỉ tò mò, không định quấy rầy, Nhưng ngay lúc ấy, tiếng gọi của đám công nhân đuổi đến gần. Theo phản xạ, nàng xoay người, vô tình chạm vào cánh cửa, khiến nó phát ra tiếng kêu nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lát sau, cửa công viện mở ra, một nội thị xuất hiện. Nhận ra thái nữ trong bộ y phục dự trữ, hắn không khỏi sợ hãi hành lễ. Nô tài tham kiến thái nữ điện hạ. A Vận nhanh chóng lách vào trong, rồi đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa, nàng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng ánh mắt bất giác bị một bóng dáng trong viện thu hút. Đó là một bà lão tóc trắng xóa, khuôn mặt nhăn nheo nhưng búi tóc chỉnh tề, vẫn y phục xám cho sạch sẽ. Bà ngồi một mình trên chiếc ghế tre lớn, tay cầm trượng khắc hình rồng, khí chất toát ra khiến A Vận không thể rời mắt. Bà là ai? A Vận tò mò nhưng không dám tùy tiện tiến lại gần. Bà lão cũng nhìn A Vận, dường như mắt bà nhìn không rõ, nên nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu cho nàng lại gần. A Vận ngập ngừng, quay lại mở cánh cửa, gọi lớn với đám công nhân bên ngoài. Ta ở đây, chờ đám công nhân vội vã chạy đến, A Vận mới quay lại nhìn bà lão trên ghế tre, rồi từ từ bước tới. Cách chương.